Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 638, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sau khi ngồi xuống, Tiêu Vân Hải cười nói. Thẩm Tổng, vừa mới đi ra ngoài vị kia bảo tiêu tựa hồ không đơn giản nha. Thập Đê Upsilon Y Quân ha hả cười nói. Bất quá là sẽ hai tay hoa màu kỹ năng. Khó đăng nơi thanh nhã. Làm Tiêu tiên sinh chê cười. Tiêu Vân Hải nói. Nếu là một cái hóa kính cao thủ đều khó đăng nơi thanh nhã. Ngày đó phía dưới ai còn dám nói chính mình biết công phu đâu. Thập Đê Upsilon Y Quân chụp một chút chính mình chán. Cười nói. Ta hơi kém đã quên. Tiêu tiên sinh là công phu người thạo nghề. Đã từng một cái đối mặt liền đem Hoa Kỳ quyền vương cấp đánh ngã xuống đất. Ta này huynh đệ có thể vào ngài pháp nhãn. Cũng coi như là hắn tạo hóa. Hoàng Cầu Thắng nói. Thẩm Tổng, Vân Hải, ta trước đừng thảo luận công phu. Hiện tại nhất quan trọng chính là đem bụng cấp điền no. Nói thật, ta thật là có chút đói bụng. Thập Đê Upsilon Y Quân cười nói. Vậy làm cho bọn họ chạy nhanh thượng đồ ăn. Không lớn trong chốc lát, rượu và thức ăn đủ. Thập Đê Upsilon Y Quân bưng lên một chén rượu. Đối Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nói. Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, ta lần này làm ơn Diệp lão sư cùng Hoàng lão sư thỉnh nhị vị tiến đến. Chính là vì cho các ngươi nhận lỗi. Ngày hôm qua Kim Tôn âm nhạc tiết lễ trao giải video. Ta ở trên máy tính nhìn một lần. Tường Tiền làm đích xác thật là có chút quá mức. Cũng chính là nhị vị tu dưỡng cao. Không có đương trường phát hỏa. Nếu thay đổi ta, đã sớm một cái tát phiến đi qua. Tường Tuyền, còn thất thần làm gì? Thẩm Tường Tuyền giơ lên chén rượu. Vẻ mặt không tình nguyện đối Tiêu Vân Hải nói. Thực xin lỗi. Thập Đê Upsilon Y Quân trực tiếp đem cái ly đặt ở trên bàn. Cả giận nói. Người đây là nhận sai thái độ sao? Thẩm Tường Tuyền ủy khuất nói. Thúc thúc. Ta đều nói xin lỗi. Ngươi còn làm ta thế nào? Thập Đê Upsilon Y Quân hai mắt trừng. Đang muốn giáo huấn hắn. Bên cạnh Diệp Vĩnh Nhân hướng hắn lắc lắc đầu. Mỉm cười hỏi. Tường Tuyên, ta nghe nói Vân Hải cùng ngươi cũng không nhận thức. Ở trao giải lễ thượng cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ nói Vân Hải có chỗ nào đắc tội ngươi? Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Thẩm Tường Tiền nói, ta không phục, đại gia dựa vào cái gì quản ta kêu âm nhạc chi vương. Lại đem hắn xưng là âm nhạc chi hoàng, ổn áp ta một đầu. Nghe được Thẩm Tường Tiền lý do, mọi người đều là sửng sốt. Tiếp theo tất cả đều nở nụ cười. Thẩm Tường Tiền thẹn quá thành giận, nói, các ngươi cười cái gì? Diệp Vĩnh Nhân thu lại tươi cười. Nói. Tường Tuyên. Nếu ngươi là bởi vì cái này. Ta đây khuyên ngươi vẫn là đừng tiến giới giải trí. Trở về giúp ngươi thúc thúc quản lý công ty đi. Thẩm Tường Tiền hỏi. Vì cái gì? Diệp Vĩnh Nhân nói. Cái gọi là âm nhạc chi hoàng. Âm nhạc chi vương bất quá là những cái đó tạp chí. Báo chí vì đề cao danh số. Tùy ý bịa đặt mà thôi. Ta xuất đạo hơn 40 năm, sướng mấy trăm bài hát, diễn thượng trăm bộ điện ảnh kịch, đại gia nể tình, xưng ta vì thiên vương lại nghiêu cũng không bằng thiên hoàng đi, chẳng lẽ nói, ta cũng phải tìm Vân Hải phiền toái không thành, kia toàn bộ giới giải trí, thiên vương thiên hậu ca vương ca hậu nhiều đi, chẳng lẽ chúng ta tất cả mọi người muốn tìm hắn sao? Một bên Hoàng Cầu Thắng nói. Ở chúng ta giới giải trí, cạnh tranh là phi thường tàn khốc, không có một cái tâm đại căn bản không được, vì một bài hát, vì một cái nhân vật, đại gia ngầm tranh cái ngươi chết ta sống, vỡ đầu chảy máu, này đều thực bình thường, không phải cái gì mới mẻ sự, nhưng mặc kệ đại gia như thế nào tranh, như thế nào đoạt, mặt ngoài đều sẽ phi thường khách khí, thậm chí thấy lúc sau. Còn sẽ ngồi ở cùng nhau nói nói cười cười. Không đến vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối sẽ không xé rách ra mặt. Bởi vì mọi người đều biết. Giới giải trí liền như vậy đại. Lẫn nhau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Xé rách mặt đối ai đều không có chỗ tốt. Ở âm nhạc thượng. Người đối Vân Hải không phục. cảm thấy hắn không nên xếp hạng ngươi phía trước. Cái này thực bình thường. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị sao? Ngươi hoàn toàn có thể thông qua chính mình tài hoa cùng năng lực hướng đại gia chứng minh. Ngươi so Vân Hải cường. Kể từ đó, đại gia sẽ cảm thấy ngươi phi thường đàn ông. Nhưng ở trước công chúng, ngươi làm như vậy, vậy hiện thật sự là quá tùy hứng. Quá không có tu dưỡng. Này sẽ làm ngươi đã chịu toàn bộ giới giải trí bài xích. Nghe được Diệp Vĩnh Nhân cùng Hoàng Cầu Thắng đem nói như vậy trọng. Thập đê Upsilon Y quân cũng ý thức được vấn đề so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Cả giận nói. Có nghe hay không? Diệp lão sư. Hoàng lão sư có thể tận tình khuyên bảo nói những lời này. Tiểu tử ngươi còn không biết sai sao? Thẩm Tường Tuyền nghĩ nghĩ. Hít sâu một hơi. Bưng lên chén rượu. Đứng dậy. Nói. Tiêu tiên sinh, ngày hôm qua sự tình là ta sai rồi. Ta hướng ngài xin lỗi. Nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi thi đấu. Không vì cái gì khác. Chỉ vì chứng minh ở âm nhạc thượng. Ta mới là mạnh nhất. Thập đê Upsilon Y quân nhìn đến cháu trai vẫn như cũ không thuận theo không cáo. Giận dữ nói. Ngươi, Tiêu Vân Hải xua xua tay. Đánh gãy thập đê Upsilon Y quân nói. Nhìn Thẩm Tường Tiền vẻ mặt bộ dáng quật cường. Cười nói. Thẩm Tổng không cần phải phát hòa. Thẩm tiên sinh có thể nói như vậy. Chứng minh hắn lòng mang bằng phẳng. Quang minh lỗi lạc. So với những cái đó khẩu Phật tâm xà. Người trước một bộ. Sau lưng một bộ tiểu nhân cường quá nhiều. Thẩm tiên sinh. Ở giới giải trí hỗn. Mặt mũi là quan trọng nhất. Người nếu đã xin lỗi. Ta đây có thể đương chuyện này không có phát sinh quá. Nhưng là, ta muốn trước tiên thanh minh. Sau khi trở về ta sẽ ở chính mình trang chủ nói cho đại gia. Ngươi là bởi vì được thưởng. Quá mức kích động, cho nên quên mất bắt tay. Này cũng coi như là ta cấp ngoại giới một công đạo. Nếu có phóng viên hỏi ngươi khi, ngươi cũng muốn nói như vậy. Ngươi minh bạch sao? Thẩm Tường Tiền nói, có thể. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, bưng lên chén rượu, cùng Thẩm Tường Tiền chạm vào một chút, đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, xem như tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Thập đê Upsilon Y quân, Hoàng Cầu Thắng, Diệp Vĩnh Nhân đều cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Tiêu Vân Hải nói, đến nỗi ngươi khiêu chiến, chúng ta vợ chồng tiếp nhận rồi, liền lấy trong một tháng album doanh số vì chuẩn, nếu là ngươi thắng. Chúng ta thông qua album đoạt được thu vào toàn bộ về ngươi. Nếu là ngươi thua, Thẩm Tường Tiền nói, ta album thu vào cũng đều cho ngươi. Tiêu Vân Hải nói, không cần, ngươi liền lấy chúng ta vợ chồng danh nghĩa đem tiền quyên cho chúng ta sáng lập quỹ hội liền hảo. Thẩm Tường Tiền nói, có thể, Diệp Vĩnh Nhân ha hả cười nói, này liền đúng rồi, tốt cạnh tranh là phi thường cần thiết. Ta cùng lão Hoàng bọn họ liền thường xuyên vì một cái nhân vật đi thử kính. Ai thích hợp ai thượng. Nhưng chúng ta trong lén lút còn là phi thường bạn thân. Có phải hay không? Lão Hoàng. Hoàng Cầu Thắng gật gật đầu. Nói. Không sai. Bằng bản lĩnh ăn cơm. Ai cũng chưa nói. Thập đê Upsilon Y quân nói. Tường Tuyền. Hai vị tiền bối nói. Ngươi phải nhớ ở trong lòng. Đây đều là kim luật lời hay. Thẩm Tường Tiền nói. Ta biết. Thúc thúc. Sự tình giải quyết viên mãn. Mọi người vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Tiễn đi thập đê Upsilon Y quân. Tiêu Vân Hải nhìn phía Hoàng Cầu Thắng cùng Diệp Vĩnh Nhân nói. Hai vị lão sư. Có thể hay không đi uống một chén trà. Diệp Vĩnh Nhân cùng Hoàng Cầu Thắng nhìn nhau. Cười nói. Đi. Cách chương.